Chương 91, cho ăn no nàng. Hoàn toàn không có những tin tức khác tham khảo tình huống bên dưới, muốn điều tra ra cái này áo mới ổ rốt cuộc là người nào đang dùng, có đôi khi khá khó khăn. Trừ phi trực tiếp tìm được ngay lúc đó kinh làm người đi hỏi, bất quá cũng có vấn đề, ở giữa nhất định sẽ qua mấy tay, đôi mới có khả năng có thể căn bản không nhận thức, đều là người sai người, quyền nâng quyền, vòng tới vòng lui. Chẳng lẽ muốn vuốt đầu người vẫn hỏi đi không không nói ở giữa những người này có nguyện ý hay không phối hợp, chính là thật đi hỏi, cũng dễ dàng bị người phát hiện, cái này không phải ban ngày ban mặt cùng người ta khiêu khích nha. Nhân ra bối cảnh còn không có sở tinh tưởng, trước hết đem địch ý của mình minh xác để lộ đi ra ngoài, ai muốn ngốc được dám làm như vậy, nhất định là đầu chỉ để cho con lừa nó đá. Dương Thụ trước một đoạn còn nghĩ muốn đem Thanh Thanh gả cho ta, ta không thể để cho hắn thay đổi A3 đây chính là hơn 3 ước A ngươi cho rằng Dương Thụ muốn A. Nếu như hắn không phải mắc bệnh ung thư, có thể gấp gáp như vậy cho nữ nhi của hắn tìm chỗ rửa vững chắc sao làm sao bây giờ ba, người rót cho chủ ý à, tiếng do na ý cũng đều truyền ra ngoài, một phần vạn bị người hối hôn, ta hoàng ra mặt mũi của hương ca y na ho thả a ngươi muốn làm thế nào cái kia Dương Thụ nếu dám đi ăn mang khác. Đã nói lên mới chỗ rửa vững chắc đủ cứng, nếu không hắn dám làm cái này phạm kiêng kỵ chuyện sao không có làm tin tưởng phía trước ngươi cho ta yên tĩnh điểm. Cái kia ta cứ tính như vậy hoàng cường phi thường không cam lòng. Cấp bách gì, rất nhiều chuyện không gấp được, nhìn đúng lại nói. Xoay đầu lại, Hoàng Cường càng nghĩ càng nén giận, đặt trước lao bà bị người thiệt hồ, cái này liền không phải nam nhân có thể nhịn xuống khí. Không chỉ có bởi vì Cố Thanh Thanh phi thường xinh đẹp, hắn đã sớm mơ ước thật lâu, đồng thời, người nào cưới Cố Thanh Thanh, ý nghĩa kế thừa cái kia một số lớn tài sản. Cái kia Dương Thụ đã sớm bệnh ung thư bên trong thời kỳ cuối, không phải năm nay chính là sang năm, chết chắc rồi. Đến lúc đó không chỉ có ôm mỹ nhân về, còn có thể tiền của phi nghĩa tới tay, loại này chuyện đẹp làm sao có thể khiến nó thất bại. Hoàng Cương cảm giác, chính mình lao ra tử khẳng định tâm lý có dự định, Dương ra một đại than sinh ý hắn không có khả năng không động tâm, chỉ bất quá tạm thời không muốn cùng hắn nói mà thôi. Lưu Húc nội tình, nhà mình lao ra tử nhất định sẽ đi thăm dò, bất quá lao ra tử là lao ra tử, mình là chính mình, có một số việc Hoàng Cương không muốn hiểu vô âm tín vẫn chờ đợi. Hoàng Cương một chiếc điện thoại đánh ra. U, nhị thiếu A. Lại nhìn chúng nhà nào tiểu cô nương cảnh bưu ngươi giúp ta tra một người. Làm sao nhị thiếu muốn chơi lãng mạn không cần các huynh đệ giúp ngươi trực tiếp cầm trở về không phải, là một nam nam người nào lại dám chọc chúng ta nhị thiếu ngươi chớ xê vào, cái này nhân loại gọi Lưu Húc, tối hôm nay vẫn còn ở sơn trà đường phô ăn, cùng một xinh đẹp tiểu cô nương, ở Ngô gia tiệm cũ ăn, lúc đó mặc đồ trắng kịt. Đi sơn trà đường phố ăn người này sợ là không có gì đại bối cảnh a, nếu không ta để các huynh đệ trực tiếp làm hắn ngươi đừng dính vào. Người này khả năng rất có bối cảnh, ngươi đi điều tra một chút xem, nhìn hắn cần gì phải, cùng những người đó tiếp xúc thành, nhị thiếu chuyện chính là huynh đệ ta chuyện, ngươi xin mời được rồi. Chính mình áp phích thả sáng điểm, đừng làm cho người phát giác, ngoài ra ngươi đừng núp nhích dùng quan diện thượng quan hệ, hơn nữa không thể để người khác biết. Đã biết. Nghe Hoàng Cường giao phó chăm chú, đối diện thanh âm cũng nghiêm túc. Sự tình bàn giao xuống phía dưới, Hoàng Cường cuối cùng cũng tiêu mất điểm khí, bất quá vẫn là cảm giác đến mức hoảng sợ. Muốn tìm chuyện gì phát tiết một chút. Hoàng Cường xoay người xuất môn, hướng Đẹp Dê quán ba đi. Đẹp Dê là cái quầy rượu thêm ca thính, phòng khiêu vũ tổ hợp, là thành phố tương đối nổi danh một cái chỗ ăn chơi. Hoàng Cường tại nơi ăn hai thành cổ phần danh nghĩa, chỉ để ý lấy tiền cái loại này. Nhị thiếu cửa quán rượu đứng bốn cái người vạm vỡ đều biết Hoàng Cường, nhất tể túi người Vân An, mấy người này là chuyên môn cho quán ba xem tràng, đều là cảnh bưu thủ hạ. Một người trong đó người ân cần kéo cửa ra, hỏi: Nhị thiếu hôm nay dự định chơi cái gì không phải là một mới tới, tên gì như bèo nha, đem nàng tìm cho ta tới, đưa đến ta phòng đi. Hoàng Cương ở quán ba hậu viện có một độc lập phòng xếp. Nhị thiếu, như bèo hôm nay không có tới, muốn không cho tiểu đảo bồi ngài để cho nàng tới. Hoàng Cường trầm giọng nói rằng, người nọ vừa nghe không đúng, cái này nhị thiếu dường như đè lại hỏa khí đâu, không dám nữa lên tiếng, trong miệng đáp ứng, một bên đem nhị thiếu để đi vào, một bên phân phó người đi làm. Trong quán rượu người không nhiều lắm. Hiện tại thời gian còn sớm, bình thường muốn đến hơn 10 giờ tối mới có thể thượng nhân. Hoàng Cương thuận tay tổng quậy ba xách quá một bình rượu, vừa a tẩu biên uống, trực tiếp xuyên qua quán ba, trên tay cũng không nhàn rỗi, không ngừng ở chung quanh bạt gở trên người ăn bớt, khiêu khích một mảnh ỏn ẻn tiếng cười duyên. Đang phòng xếp bên trong không có đơ y bao lâu, cạch cạch cạch, một hồi vội vã giày cao gót thanh âm truyền đến. Trong phòng không có mở đèn, người đến lục lọi đi vào trong phòng, không đợi thích đứng hắc ám. Bị Hoàng Cường méo qua đây một bả quán đến trên giường, hắn rút ra ngang hông dây lưng, luôn khởi tới, hung tận đập xuống. A hét thảm một tiếng. Tựa hồ bị thanh âm kích thích, Hoàng Cường hưng phấn hơn, dây lưng giống như là hạt mưa giống nhau đổ ập xuống quất tới. Một tiếng lại một tiếng cao vút mà nhọn kêu thảm thiết truyền đến, nữ nhân kia không dám phản kháng, ở trên giường không ngừng quần quận tranh né, lớn tiếng xin tha, đáng tiếc Hoàng Cường giống như là ăn thuốc kích thích giống nhau, một cái quất đến ác hơn. Nữ nhân kêu thảm thiết càng phát ra khơi mào hăng hái của hắn, Hoàng Cường cảm giác một bụng bị đè nén tựa hồ đang giữa tiếng kêu gào thê thảm dần dần chuyển hóa thành mỗi chủng niềm vui tràn trề hưng phấn. Khi loại này hưng phấn đạt được cao điểm thời điểm, hắn ném dây lưng, trong bóng tối tùy tiện kéo lấy nữ nhân quần áo. Si lạp một hồi y y gấm vóc tê liệt thanh âm. Cực nhanh đem nữ nhân lấy hết, Hoàng Cường ba lượng đem gạt y y phục trên người, thả người nhào tới. Tiễn bực nào tinh sau khi về nhà, Lưu Húc nhận được Trả Ngon điện thoại, hỏi hắn vì sao chừng mấy ngày đều không về nhà. Trả Ngon ở bắt được 2 vạn tiền phía sau, cảm giác Lưu Húc đã kinh biến đến mức cùng trước đây không giống nhau, chính cô ta cũng có thay đổi, không tiếp tục tùy tiện gọi điện thoại cho nàng, mà là ngoan ngoãn các lộ ủy chữa Lưu Húc gọi điện thoại cho nàng. Nhưng không nghĩ đến Lưu Húc dĩ nhiên một chiếc điện thoại cũng không còn đánh, hơn nữa căn bản cũng không có về nhà. Biệt thự bên này, Lưu Húc là chân tránh vặn bao vào ở, thiếu gì mua gì. Trả Ngon biết nam nhân có tiền liền biến hư đạo lý, mà xem ra, Lưu Húc là đã có tiền cúp điện thoại. Lưu Húc suy nghĩ một chút, hoàn toàn chính xác có hay không thấy Trả Ngon người nữ nhân này, vẫn là có ý định trở về cho ăn no nàng, bằng không nói không chừng cái gì dẫn theo nón xanh cũng không biết, còn có Triệu Mính bên kia. Lưu Húc định đem nàng giới thiệu cho Hoàng Thánh Ý để làm người phụ tá.